Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Siêu cấp nhỏ mê muội. 1. Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Nhất Tiếu về Tiếu Dung, đáy lòng lại không lý do nổi lên một vòng cảm giác quen thuộc, cười một tiếng. Cái này cười rất quen thuộc, giống như tại ai trên mặt nhìn thấy qua. Hạ Vãn An không chịu được khẽ nhúc nhích, động mi tâm, một mặt khuấy đều nước chè, một mặt cẩn thận nghĩ. Sau đó nàng liền nghĩ đến một người, Trì Mộ. Đúng vậy, Trì Mộ. Hàn Nhất Tiếu vừa mới về cho nàng cái kia lập lòe cười. Cùng lúc trước, Trì Mộ mang theo một hộp bánh gato đi vào Hàn Kinh Niên văn phòng lúc, trên mặt tràn đầy cười cực kỳ tương tự. Hạ Vãn An bị phát hiện này, kinh hãi tay run một chút. Sau đó nàng nhịn không được lại liếc mắt nhìn Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu thấy Hạ Vãn An nhìn nàng, hướng về phía Hạ Vãn An lại mặt mày cong cong cười. Hạ Vãn An trở về Hàn Nhất Tiếu một vòng ấm áp cười. Thừa cơ hội này, nàng nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu mặt mày nghiên cứu cẩn thận chỉ chốc lát. Sau đó liền giả bộ làm cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ, cúi đầu uống một ngụm nước chè. Nàng gặp qua Hàn Nhất Tiếu hai lần, chưa từng cảm thấy Hàn Nhất Tiếu cùng Trì Mộ dáng dấp giống. Nhưng vừa vặn nàng nghiêm túc quan sát một chút Hàn Nhất Tiếu, phát hiện mặt mày của nàng cùng Trì Mộ chí ít có 7 phần tương tự. Bất quá Hàn Nhất Tiếu di truyền Hàn gia tốt gen, hình dáng đường cong ôn nhu, mũi thở thẳng tắp, con mắt cũng so Trì Mộ lớn hơn một chút. Lông mày của nàng hình dạng sinh vô cùng tốt, không giống Trì Mộ như thế hậu thiên văn qua lông mày, cho nên nếu không phải cái kia lập lòe cười, thật đúng là rất khó để người phát giác hai người nguyện kiếp sau đúng là như vậy giống nhau. Căn bản không biết Hạ Vãn An đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hàn Nhất Tiếu nhìn nàng cúi đầu uống nước chè, cũng đi theo cúi đầu uống một ngụm nước chè. Sau đó nàng phát hiện mình trong chén nước chè so Hạ Vãn An trong chén nhiều hơn một chút, liền lại rất cẩn thận nhấp hai miệng nhỏ. Thẳng đến liếc nhìn lại, hai chén bên trong nước chè thừa không sai biệt lắm, lúc này mới đáy mắt hiện ra hài lòng nhìn chằm chằm hai chén nước chè lại cười. Đem một màn này đều thu vào đáy mắt, Trương Đặc Trợ đối bên người ngồi Hàn Nhất Tiếu cảm thấy im lặng. Tiểu tiểu thư đây không phải Gia Cường phiên bản chân chó số 2A. Đây là siêu cấp nhỏ mê muội bản chân chó số 2A. Phục vụ viên rất nhanh bên trên xong bữa ăn, rời đi bao xương. Trương Đặc Trợ lúc này mới thu hồi đáy lòng đối Hàn Nhất Tiếu oán thầm. Tiếp tục nhìn phía Hạ Vãn An, tiếp lấy phục vụ viên tiến đến trước đó chủ đề tiếp tục nói đi xuống. Phu nhân, hiện tại ngươi biết a, chỉ có ngươi không dám nghĩ, không có Hàn tổng không dám làm. Cái gì thương hương tiếc ngọc ở trên người hắn kia đều không tồn tại. Nghe nói như vậy, Hạ Vãn An nguyên bản trên người Hàn Nhất Tiếu suy nghĩ lập tức bị mang về đến Hàn Kinh Niên bên này. Nàng nhìn qua Trương Đặc Trợ hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, hết thảy hướng Trì Mộ trên thân là một lần là có ý gì? Ếch, cái này khiến hắn làm sao có ý tứ trả lời. Vừa hướng miệng bên trong lấp một ngụm đĩa lòng, Trương Đặc Trợ bị Hạ Vãn An câu nói này chẹn họng một chút. Hắn dừng lại một lát, sau đó đem đĩa lòng nguyên lành nuốt xuống đi, mang theo vài phần nhỏ ngượng ngùng mở miệng nói, chính là xé quần áo a, chụp ảnh a, xé quần áo a, chụp ảnh a. Theo mấy chữ này tiến vào Hạ Vãn An trong tai, nàng não bổ ra Hàn Kinh Niên phẫn nộ xé rách lấy Trì Mộ quần áo, khiến cho Trì Mộ từng mảng lớn da thịt trắng noãn rơi vào Hàn Kinh Niên trong mắt hình tượng. Cho nên Hàn Kinh Niên thấy hết Trì Mộ, Hạ Vãn An cầm đũa tay đột nhiên gia tăng lực đạo. Nàng ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị chất vấn Trương Đặc Trợ, cổng đột nhiên truyền đến một đạo thanh nhã thanh âm, ta không thấy, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.